À, chào anh em nhé, lại là mình đây. À, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và bây giờ thì mình sẽ cố gắng đọc nhiều các cái phần truyện mà các bạn yêu cầu mình đọc ngoài cái vấn đề Vĩnh Hằng Hậu Truyện ra. Nó thật là Vĩnh Hằng Hậu Truyện có muốn đọc nhiều thêm cũng không thể đọc được. Tại vì trước khi đọc thì mình lại phải dịch trước, là mình đọc trước một lần để mình nắm được cái nội dung. Cho nên là nó mất thời gian lắm các bạn. Đọc những cái đấy mà đến những cái đoạn trúc trắc phải dừng lại suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Cho nên là nguyên cái bộ Vĩnh Hằng Hậu Truyện ấy một ngày hai phần nó ngốn của mình đâu đấy phải 5-7 tiếng rồi. Thành ra là ấy không được. Nhưng mà thời gian tới thì mình sẽ cố gắng một ngày bỏ ra khoảng tầm 10 tiếng đến 12 tiếng để chăm chút cho hai cái kênh đọc truyện này. Hy vọng là các bạn cũng ủng hộ mình. Chúng ta sẽ tổng hợp lại một chút của phần trước. Đấy chính là Phương Hàn thì đã được trưởng giáo chí tôn của Vu Hoa Môn đến giải cứu, và khi mà hắn nhìn thấy tia sáng thì đã thúc giục Ngũ Ngục Vương Đỉnh lao ra. Ngoài ra thì ở bên kia, đám thiên ma cũng triển khai một hành động trả thù quy mô lớn, và thời gian là định là vào 3 năm sau khi mà cái tiên môn đại hội giữa thập đại môn phái tiên đạo diễn ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn thoát ra như thế nào và tại sao cái tên chương lại là Chiến Thần Tiên. Tia sáng này là do trưởng giáo của Vũ Hóa Môn dùng vô thượng pháp lực thi triển ra, chân không âm dương đạo phá ra một cái khe nhỏ để người bên trong nắm bắt cơ hội thoát ra khỏi tiên phủ. Cũng chỉ có những người có thần thông như trưởng giáo Vũ Hóa Môn, là một bậc tiên tôn trong thập đại môn phái tiên đạo, là cao thủ trường sinh bí cảnh, có thể biến dở thành hay, biến nước thành mỡ, thay đổi vật chất mới có thể xé rách cấm chế bảo vệ của Thái Nguyên tiên phủ. Bất quá trưởng giáo Vu Hoa Môn cũng vô pháp tiến vào đại điện mà chỉ có thể tạo thành một cái khe cho Phương Hàn cơ hội thoát ra ngoài. Đáng tiếc là thần bí nhân bị nhốt trong huyền tẫn môn không cách nào ra ngoài được. Thần bí nhân muốn thoát ra ngoài thì cũng chỉ có đệ nhất môn phái tiên đạo như là Thái Nhất Môn xuất động rồi sử dụng vô thượng tiên khí triệt để phá vỡ tiên phủ mới có thể thành công. Bất quá như vậy cũng rất có thể dẫn phát ra một hồi đại chiến tiên ma. Thiên địa thiết cát, hư không biến huyễn. Phương Hàn nắm bắt cơ hội nhắm vào khe sáng bay ra. Vừa nhập vào khe sáng, hắn cảm giác không gian chung quanh tràn ngập khí lưu hỗn loạn, phong bạo, không ngừng quấn lấy Vương Đỉnh, tựa như muốn vặn xoắn và nghiền nát Vương Đỉnh ra. Ngũ Ngục Vương Đỉnh mặc dù là tuyệt phẩm bảo khí, là bảo bối trong bảo bối, nhưng nó chưa phải là đạo khí, không có được sức mạnh như đạo khí. Nếu ở trong luồng khí lưu hỗn loạn này quá lâu thì sẽ bị hư tổn, thậm chí là bị nghiền nát, mà hóa thành tro bụi. Phương Hàn và ma nữ ở bên trong thì càng không cần phải nói. Bất quá Phương Hàn lĩnh ngộ ra đại thiết cát thuật, tu luyện cũng có chút thành tựu. Trong giây phút hiểm nguy này, hắn mạnh mẽ thi triển thần thông. Những đường hắc tuyến chập chờn bao quanh Vương Đỉnh, không ngừng xoay chuyển, hấp thu lấy khí lưu cuồng loạn. Tu luyện đại thiết cát thuật thì cần hấp thu những thứ này. Bất quá việc hấp thu rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận hấp thu thì thân thể có thể bị phân giải ra mà chết. Bất quá Phương Hàn cũng không e ngại mấy cái này. Hắn có cây thế giới ở mi tâm, điều hòa các loại nguyên khí có hại với thân thể, là một tầng bảo vệ rất chắc chắn, cho nên bản thân không phải kiêng kỵ gì cả. Trên đường đi ra, có rất nhiều phong bạo bị hắn hấp thu, chuyển hóa tu luyện thành đại thiết cát thuật. Trong chốc lát này, đại thiết cát thuật của hắn ngày càng trở nên sắc bén, loáng thoáng có xu hướng là hóa thành một cái đại trận. Tiêu chí để đánh giá một môn thần thông tu luyện đại thành là ngưng tụ thành một đại trận không ngừng vận chuyển. Đột nhiên trong thời điểm đó khí lưu cuồng loạn trở nên càng mãnh liệt, không biết là có chuyện gì xảy ra. Hoàng Tuyền Đồ. Tại thời khắc nguy hiểm, nội tâm Phương Hàn chấp động, phối hợp với Diêm xuất ra Hoàng Tuyền Đồ bao phủ lấy Ngũ Ngục Vương Đỉnh để ngăn cản không cho khí lưu cuồng loạn nghiền ép Vương Đỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để lao đi. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, hình như đã qua mấy năm nhưng lại hình như chỉ trong nháy mắt. Phương Hàn đã có thể lờ mờ thấy được mặt ngoài khe sáng là cảnh vật bên ngoài của Thái Nguyên Tiên Phủ, thậm chí còn thấy cả Phương Thanh Tuyết, Long Huyên và Già Lam. Phương Hàn sắp thoát ra sau. Trường giáo chi tôn thần thông vô biên, người bị nhốt trong Thái Nguyên Tiên Phủ cũng có thể giải cứu được. Lúc này, Phương Thanh Tuyết, Già Lam và Long Huyên cùng với mấy chân truyền đệ tử khác đứng sẵn ở bên ngoài, bố trí thành một trận pháp tựa hồ phòng bị cái gì đó. Cùng lúc đó thì các nàng nhìn thấy trong Thái Nguyên Tiên Phủ xuất hiện một đoàn hoàng vân không ngừng xoay tròn, cật lực quay cuồng giống như một đầu giao long bị nhốt, đang vùng vẫy muốn thoát khốn mà ra. Biết rõ đây là Phương Hàn đang sử dụng Hoàng Tuyền Đồ để thoát ra ngoài, thì nhịn không được mà toát mồ hôi lạnh, lo lắng cho hắn. Nếu như lần này hắn không thể thoát ra được, thì cho dù không bị phong bạo nghiền nát, cũng sẽ bị giam cầm trong Thái Nguyên Tiên Phủ, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Hay, hắn sắp thoát ra rồi. Già Lam thấy được Giao Lâm không ngừng lao đi, sắp thoát ra được thì nội tâm kìm không được kích động. Từ khi nàng biết trên người Phương Hàn có đạo khí như Hoàng Tuyển Đồ, thì nàng biết là mình đã thành công, đã kết được thiện duyên với Phương Hàn, sau này nhất định là sẽ thu được hồi đáp. Tuy nàng đã tu thành kim đan nhưng không có một kiện đạo khí nào, mà vong tình thủy trong Hoàng Tuyển Đồ có thể giúp nàng khu trừ tạp chất kim đan, tăng uy lực lên một lần nữa. Sau này khi vượt qua phong hỏa đại kiếp sẽ càng thêm dễ dàng. Tầng thứ 7 của thần thông bí cảnh, chủng tử kim đan, mà tầng thứ 8 chính là phong hỏa đại kiếp nạn, là vì lực lượng của kim đan dẫn phát dị biến của nguyên khí trong trời đất tạo thành kiếp nạn. Phong là tam muội thần phong, hỏa là tam muội thần hỏa. Một khi không vượt qua được đại kiếp thì toàn thân sẽ bị đánh tan thành cát bụi, thân tử đạo tiêu. Mà một khi qua được, thọ mệnh sẽ lại một lần nữa gia tăng. Chỉ còn chút nữa là có thể ra ngoài được rồi. Cây thế giới, bổ sung linh khí tiên giới cho ta. Phương Hàn thấy rõ tình cảnh bên ngoài thì biết mình sắp thoát ra, nhưng mà lực hút của Thái Nguyên Tiên Phủ lại gia tăng, giống như muốn đem hắn kéo về. Một đường lao tới này tiêu tốn rất nhiều pháp lực, mặc dù pháp lực của hắn có lực lượng tới 50 vạn mã lực nhưng vẫn không thể sánh với loại quái vật khổng lồ như Thái Nguyên Tiên Phủ. Bất quá nhờ có khe sáng mà trưởng giáo Vũ Hóa Môn mở ra, cây thế giới lại cầu thông với ngoại giới dễ dàng hơn, không ngừng hấp thu linh khí cung cấp cho hắn, mỗi nhịp hô hấp lại hồi phục một lần pháp lực. Nếu như nói là khi còn trong đại điện, lượng nguyên khí mà cây thế giới hấp thu được ít đến thương cảm, thì giờ đây nó không khác gì sông lớn vỡ đê. Sau khi luyện hóa cây thế giới, hắn thu được rất nhiều chỗ tốt, mà chỗ tốt lớn nhất là pháp lực vĩnh viễn không khô kiệt, không cần phải có pháp tinh ngọc thạch để bổ sung. Khi Phương Hàn sắp thoát ra được thì một tiếng tràn đầy ngạo khí, tràn đầy lực lượng vang lên giữa không trung, dùng một lực lượng mà người ta không hình dung được phá vỡ không gian, tạo thành thông đạo thật lớn, một chảo to như trái núi bên trên phủ đầy lân phiến màu xanh từ trong thông đạo ló ra chụp thẳng về phía Phương Hàn. Vốn là trưởng giáo Vũ Hóa Môn đã tiến hành phong tỏa thông đạo không gian, ngăn cản không cho ai tiến vào đây, nhưng phong ấn này thì cũng chỉ ngăn được cao thủ thần thông bí cảnh thôi, không thể nào ngăn trở cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Phương Hàn hiện tại giống như một con cá vừa ló đầu ra khỏi mặt nước thì bị ma chảo chụp xuống bắt đi. Trước ma chảo to lớn như trái núi đó thì Phương Hàn có vẻ vô cùng nhỏ bé. Chỉ một chảo này, hắn cũng cảm nhận được Hoàng Tuyền Đồ không nghe theo sự chỉ huy, mang hắn nhanh chóng thoát ly Thái Nguyên Tiên Phủ rơi vào ma chảo. Cửu Dương Ma Thần, người dám bắt đệ tử Vũ Hóa Môn ngay trước mặt ta. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn sớm đã tính đến chuyện Cửu Dương Ma Thần xuất hiện nên lạnh lùng cười, cũng không chút chần chừ, từ hư không xuất ra một cái roi cổ xưa, mang theo khí tức thê lương cổ lão, quấn quanh sát khí nồng đậm, hùng ác không gì sánh được. Vừa xuất hiện thì đã vụt mạnh lên ma chảo. Oanh! Ma chảo này bị đánh cho nát bấy. Chiến thần tiên, Phong Bạch Vũ, người lại có được binh khí bậc này. Tiếng giống giận dữ của Cửu Dương Ma Thần vang lên từ trong hư không, hiển nhiên là bị một đòn này làm cho tức giận. Trong tiếng rít gào của Cửu Dương Ma Thần thì Phương Hàn vừa thoát khốn cũng vô cùng hoảng sợ, hai tay giơ lên, một đoàn gió lốc màu đen, một đoàn hỏa diễm mãnh liệt không ngừng xoay tròn đánh tan ma chảo, bức lùi ma khí rồi bay về phía Phương Thanh Tuyết. Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, đây là hai loại huyền môn vô thượng, mỗi một loại thần thông đều cả khổ luyện cả trăm năm mới có thể thành tựu, sao Phương Hàn lại luyện được, hơn nữa uy lực to lớn như vậy. Xem ra, hắn đã đoạt được một viên kim đan của cao thủ Thái Nhất Môn, nếu không thì không thể có được lực lượng mạnh mẽ như vậy. Già Lam trông thấy lúc này lắp bắp hô lên. Tuy ma chảo khổng lồ của Cửu Dương Ma Thần bị chiến thần tiên đánh nát, nhưng ma khí còn sót lại cũng rất lợi hại. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường căn bản không phải là đối thủ, muốn thoát ra không phải là không được. Nhưng Phương Hàn lại có thể khống chế Hắc Nhật Phong Tai và Đại Nhật Hỏa Tai trực tiếp đánh tan rồi xông ra, uy lực mạnh mẽ, thần thông cường đại. Uy lực như vậy làm cho Già Lam vô cùng kinh ngạc. Nàng kiến thức uyên thâm, tự nhiên biết rõ đó là hai môn huyền môn vô thượng trong tam tai cửu nạn của Thái Nhất Môn, là bí truyền của bọn họ, không tưởng được là Phương Hàn lại biết mà còn có thể luyện đến đại thành. Càng lợi hại hơn là trong lúc Phương Hàn ra tay thì có những sợi mỏng màu đen không ngừng xoay chuyển cắt nát ma khí. Đây là thần thông lợi hại của thiên ma, Đại Thiết Cát Thuật, Huyết Thương Khung. Thế nhưng ma khí kia vẫn còn không ngừng chuyển động, biến thành rất nhiều ma đầu quây quanh mình. Phương Hàn hét lên một tiếng thật lớn, xuất ra ma đao huyết thương khung. Khắp nơi đều có đao mang lập lòe, huyết càng lấp loáng, cả bầu trời tràn ngập huyết sắc, tựa như được phủ vào lớp thủy tinh màu máu. Phốc xích, ma khí bị Phương Hàn chém nát mở ra một con đường, ván theo con đường đó thoát ra. Phương Hàn bây giờ là cao thủ tầng 5 thiên nhân cảnh, lĩnh ngộ được thiên nhân, bố trí được đại trận, pháp lực rất cường đại. Ở trong tiên phủ hơn 10 năm, hắn đã hoàn toàn tế luyện ma đao huyết thương khung, vận dụng thành thục, xuất thần nhập hóa, có thể phát ra toàn bộ uy lực của ma đao. Hiện giờ một đao chém ra có uy lực kinh người, năng lực chạm thần sát quỷ, sắc bén hơn trước đây không biết là bao nhiêu lần. Nếu như bây giờ Phương Hàn gặp lại 6 đại chân nhân, thì sợ là chỉ cần một chiêu có thể giết chết cả 6, không tổn hại một chút sức lực nào. Với pháp lực của Phương Hàn, cho dù có gặp cao thủ kim đan cảnh như Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, cũng không hề yếu thế. Dù sao thì hắn luyện hóa được kim đan mà Hỏa Vân Tiên Tử khổ tu ngàn năm mới thành, tu được 28 loại thần thông của nàng, pháp lực tăng vọt vô cùng lợi hại. Cho dù có gặp phải ma xuất thì cũng có sức để đánh một trận. Hay, không ngờ là bị giam cầm trong Thái Nguyên Tiên Phủ 18 ngày, pháp lực lại gia tăng nhiều như vậy. Không ngờ được là Hoàng Tuyền Đồ lại trong tay ngươi, Cửu Khiếu Kim Đan cũng bị người phục dụng, khó trách tu vi lại tăng tiến nhanh như vậy. Cửu Khiếu Kim Đan được xưng là thánh đan của ma đạo, so với Âm Dương Vạn Thọ Đan còn cao hơn một bậc. Nếu ta dùng nó thì thọ mệnh gia tăng, đã sớm luyện thành kim đan rồi. Phương Thanh Tuyết thấy Phương Hàn hạ xuống thì giống như cười mà không phải cười, không biết là vui hay giận. Ai cũng không biết được hiện giờ nàng đang nghĩ gì. Phải biết rằng hiện giờ có rất nhiều người cho rằng Hoàng Tuyền Đồ trong tay nàng khiến nàng phải chịu oan ức một thời gian dài. Mà thực sự những chỗ tốt đó không hề rơi vào tay nàng. Phương Hàn thấy vẻ mặt Phương Thanh Tuyết thì khẽ cười một tiếng mà nói: "Sư tỷ, người tiền duyên sâu dày có được Bất Diệt Điện phủ nắm giữ thiểm điện sấm sét, chuyện tu thành trưởng sinh bí cảnh chỉ sớm muộn mà thôi. Mà ta dù sao cũng là người của Phương gia, có thể giữ thể diện cho sư tỷ, tránh cho sư tỷ sau này gặp phải tình cảnh một tay thì vỗ không thành tiếng. Pháp lực của ta tăng lên nhiều như vậy là nhờ chiếm được kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử trong Thái Nguyên Tiên Phủ, rồi dùng Hoàng Tuyền Đồ phân giải kim đan, luyện thành 28 loại thần thông, hấp thu pháp lực của nàng. Cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Các thần thông Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai đều là thần thông ở trong kim đan. Sau này có năng lực đối chiến với Hoa Tiên Đồ, miễn choán dùng thân phận đệ tử, đệ nhất chân truyền của mình, bóp méo môn quy. Luyện hóa kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử. Già Lam nghe xong lại càng giật mình, nàng cảm giác sự kinh ngạc của ngày hôm nay còn nhiều hơn cả đời nàng gộp lại. Hỏa Vân Tiên Tử chính là một cao thủ thần thông bí cảnh vô cùng nổi bật, luyện thành 28 đại thần thông, phẩm chất kim đan rất cao, là nhân tài kiệt xuất trong thiên đạo. Kim đan của ta cũng mới chỉ luyện thành có 15 loại thần thông, còn kém Hỏa Vân Tiên Tử rất nhiều. Không thể tưởng được Phương Hàn lại có thể nhất bộ đăng thiên, lại tuyên diên như thế này mà hắn cũng có thể gặp được. Ngươi thu được kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử sau. Phương Thanh Tuyết có chút sững sờ, nàng biết rõ Phương Hàn nói những lời này cũng là muốn nói rõ thực lực của hắn không phải dễ động vào. Hơn nữa hắn còn tuyên bố sau này sẽ đứng chung chiến tuyến với nàng. Phương Thanh Tuyết cũng chỉ có thể đáp lại: để lúc nào ta thử thần thông của ngươi. Bất quá hôm nay Cửu Dương Ma Thần hàng lâm cũng không phải chuyện đơn giản, mà thần thông của ngươi cũng rất tốt, có thể giúp sức cho chúng ta. Sư tỷ kiến thức rộng rãi, phân phó sao thì ta làm vậy. 28 loại thần thông của ta cũng sẽ không giữ làm của riêng, tất nhiên sẽ cho sư tỷ. Cảm ơn sư tỷ đã giúp ta rất nhiều, còn có Già Lam sư tỷ cũng từng giúp đỡ ta. Bí quyết tu luyện 28 loại thần thông này ta sẽ cùng nghiên cứu với các tỷ. Đương nhiên, trước tiên ta sẽ giao 28 loại thần thông này cho trưởng giáo Chí Tôn. Phương Hàn vội vàng gật đầu. Hoàng Tiên Đồ thì không thể giao nộp cho môn phái, nhưng pháp quyết tu luyện 28 loại thần thông ẩn trong kim đan của Hỏa Vân Thiên Tử thì có thể giao ra. Những cái này đều vô cùng chân quý, mỗi loại thần thông đều là tâm huyết của vô số vị tiền bối. À, cùng nhau nghiên cứu. Ánh mắt của Già Lam sáng lên, pháp quyết của 28 loại thần thông này không có tầm thường. Tuy rằng biết được pháp quyết rồi tu luyện muốn đến đại thành cũng mất cả trăm năm, nhưng mà có thể tham khảo các thần thông trong đó thì có thể lĩnh ngộ ra không ít, học hỏi thêm được nhiều điều. À, Phong Bạch Vũ, không tưởng được là đệ tử của ngươi lại có tiên duyên đến mức này. Đã có được Hoàng Tuyền Đồ còn thu được kim đan mà người ta vất vả tu luyện ngàn năm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này vũ hóa môn ngươi có rất nhiều loại thần thông, ngày hưng thịnh cũng sắp tới gần. Khi Phương Hàn đang nói chuyện với Giả Lam và Phương Thanh Tuyết, thì một chàng cười ha hả cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Một người cao 3 trượng 6 xích, toàn thân màu hỏa hồng, không biết từ lúc nào đã hiện ra phía trước của Thái Nguyên Tiên Phủ. Mà trưởng giáo Vũ Hoa Môn cũng hiển lộ hình thể của mình, là một thiếu niên mặc đồ trắng, tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi, tóc đen búi lại, ôn nhu, văn nhã. Nhìn không có chút khí tức nào của cao thủ trưởng sinh bí cảnh, mà giống như một vị công tử đầy bụng thi thư ở trong thế tục. À, đây là chân thân của trưởng giáo Vũ Hóa Môn sau. Già Lam, Phương Thành Tuyết cùng các đệ tử khác đều tập trung nhìn lên người Phong Bạch Vũ. Trong các đệ tử Vũ Hóa Môn cũng chưa có ai thấy qua chân diện mục của trưởng giáo, mà cũng không biết tên thật của hắn, nguyên lai lại là Phong Bạch Vũ. Tiểu Dương, chẳng lẽ ngươi muốn giao thủ với ta sao? 3000 năm nay chúng ta đã giao thủ nhiều lần rồi, cũng đã hiểu rất rõ về nhau, ngươi tựa hồ không phải đối thủ của ta. Trưởng giáo Vũ Hoa Môn Phong Bạch Vũ nhẹ nhàng nói chuyện, lời nói rất êm tai. Ngươi luyện thành chân không âm dương đạo đã có thể tùy ý biến đổi hình thể của vật chất, quả thật rất là lợi hại. Bất quá hôm nay ta đến đây không phải đối phó ngươi. Tiểu Âm, huynh ra gặp mặt trưởng giáo Vũ Hoa Môn nào. Phong Bạch Vũ, không ngờ được 3000 năm rồi ngươi vẫn vậy, không chút thay đổi nào, rất tuấn tú. Đúng lúc này thì không gian lại xuất hiện một vết rách, tiếp theo đó là một nữ ma thần từ vết rách đi ra. Cửu Âm ma thần, ngươi không phải đã bị yêu thần trấn áp sao? Phong Bạch Vũ sững sờ. Phong Bạch Vũ, ta cũng chỉ là cùng với Cửu Âm ma thần tu luyện một loại đại pháp mà thôi, hiện tại thì đại pháp đã thành, tông chủ yêu thần tông cũng xuất hiện. Phong Bạch Vũ, không biết ba người chúng ta liên thủ, vậy thì có thể giết ngươi hôm nay hay không đây? Muốn đánh chết ta? Trưởng giáo của Vũ Hóa Môn cười nhẹ. Bằng vào thực lực của ba vị mà muốn giết ta thì sợ là có chút khó khăn đó. Chẳng lẽ ta đứng yên chỗ này cho ba người giết sao? Ba người, hai đại ma thần, một đại yêu thần liên thủ thì ta cũng phải kiêng nể ba phần. Bất quá muốn giết ta thì chính là si tâm vọng tưởng. Phong Bạch Vũ nói chuyện tựa hồ có chỗ dựa vững chắc. Với tu vi của hắn lại là trưởng giáo chí tôn của một môn phái, sống đã không biết bao nhiêu năm. Nếu thực sự muốn đi thì không có người nào ngăn được. Lạc lạc, Phong Bạch Vũ, người vẫn có bộ dạng y hệt 3000 năm trước. Cửu Âm ma thần xinh đẹp cười nói nhưng gương mặt lại tràn ngập sát khí. Cửu Âm ma thần, nghe nói cứ qua một giáp thì người lại đổi giới tính một lần. Hoặc là nam tử tuấn tú, hoặc là nữ tử thiên kiều bá mị. Sau đó thì tiến vào thế tục, truy cầu lục dục tình ti, luyện thất tình điên đảo đại pháp. Một giáp này không biết đã tìm được đối tượng nào rồi. Chẳng lẽ là yêu thần sao? Lão yêu quái này cũng không thích hợp, bởi vì hắn sớm đã tu luyện đến mức không còn chút tình cảm nào. Trường giáo của Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ nhìn Cửu Âm ma thần chậm rãi nói. Đương nhiên không phải. Nếu ta muốn tìm lục dục tình ti, tự nhiên sẽ tìm người trong thế tục, chứ không tìm người tu hành. Cửu Âm ma thần búng 5 ngón tay ngọc, 5 ngón tay thon mảnh xinh đẹp. Bất quá, tên đồ đệ của ngươi lại giết mất đứa con, mà ta cùng với một nữ tử trong thế tục sinh ra cách đây 300 năm, Thất Diệp Ma Quân. Hắn đã sắp luyện thành kim đan, là nhân tài kiệt xuất trong thiên ma tộc chúng ta. Tổn thất này chúng ta không chấp nhận được, nên muốn tìm người báo thù. Giết con của ngươi à? Vậy thì chuyện ngươi tìm Vũ Hoa Môn chúng ta báo thù cũng là chuyện đương nhiên rồi. Phong Bạch Vũ gật đầu, xoay người nhìn về phía yêu thần. Vậy còn ngươi, Hạnh Vô Trần, Hạnh Lão Yêu, ngươi tại sao lại liên thủ với bọn họ tới giết ta? Cho ta một lý do đấy chứ, đừng có nói nhảm bằng mấy cái chuyện tiền yêu thế bất lưỡng lập con khỉ khô gì đó. Theo lời hắn nói thì cũng có thể biết được là yêu thần này họ Hạnh, tên là Vô Trần. Yêu thần Hạnh Vô Trần, toàn thân y phục màu đen, tóc dài màu tím đen, hai mắt giống như một dòng nước xoáy không ngừng thu tinh thần của người khác. Hắn khẽ cười nói, muốn lý do sao? Hoàng Tuyền Đồ chính là lý do tốt nhất. Hoàng Tuyền Môn từng là đệ nhất môn phái ma đạo. Từ khi Hoàng Tuyền Đại Đế chết đi cho đến nay, ma môn khổng lồ bị chia 5 xẻ 7. Trong đó có rất nhiều trưởng lão bởi vì nội chiến mà chết, môn hộ tàn rã. Nhưng nếu như có Hoàng Tuyền Đồ này thì có thể thống nhất bọn họ lại, một lần nữa thành lập một môn phái có thể đối kháng lại với Thái Nhất Môn. Một vật hấp dẫn như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ để chúng ta liên thủ ra tay sao? Thống nhất ma môn, cái quan trọng nhất vẫn phải là thực lực. Ngươi không cho rằng là có được Hoàng Tuyền Đồ là có thể làm cho những trưởng lão cao ngạo của Hoàng Tuyển Môn nghe lời ngươi đấy chứ? Phong Bạch Vũ dùng ánh mắt rất ngu ngốc để nhìn yêu thần. Yêu thần Hạnh Vô Trần lạnh lùng nói, Phong Bạch Vũ, chúng ta đều là người ngay thẳng, không nói lời mờ ám. Rất nhiều thần thông của Hoàng Tuyền Môn đều cần có đệ nhất thánh thủy là vong tình thủy mới có thể luyện tới viên mãn. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế, đem Hoàng Tuyền Thánh Hà luyện vào Hoàng Tuyền Đồ, làm phù chiếu của hắn, từ đó mới khiến cho tất cả trưởng lão đều phải dựa vào hắn mới có thể có được vong tình thủy. Đây cũng là thứ khống chế toàn bộ căn cơ Hoàng Tuyền Môn. Nếu như ai có được Hoàng Tuyền Đồ rồi truyền tin tức ra ngoài, thì các trưởng lão của Hoàng Tuyền Môn sẽ đến van xin Hoàng Tuyền Thủy. Chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn là có thể khiến cho bọn chúng không thể không trở thành thủ hạ. Cho dù bọn chúng không muốn thì cũng có thể dùng pháp bảo đổi lấy vong tình thủy, thu được rất nhiều chỗ tốt. Không sai, mà vong tình thủy cũng là khóc tinh của thiên ma chúng ta. Nếu như bị nhiễm phải loại nước này thì không thể thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn bị luyện hóa. Loại vật này không thể rơi vào tay kẻ khác. Phong Bạch Vũ, chúng ta không cần gì khác, chỉ cần ngươi bảo đệ tử của mình giao Hoàng Tuyền Đồ ra, chúng ta có thể bỏ qua chuyện hắn giết Thấp Diệp Ma Quân. Cửu Dương Ma Thần lại nói, hôm nay ba người chúng ta liên thủ, ngươi có thể đi được, nhưng đệ tử của ngươi thì sao? Hơn nữa ngươi có biết tại sao chúng ta lại lựa chọn nơi này để động thủ hay không? Chúng ta có thể không giết được ngươi, nhưng sớm đã bố trí Cửu Thiên Chuyển Di Đại Trận, có thể đẩy ngươi vào Thái Nguyên Tiên Phủ để xem ngươi có thoát được hay không. Cửu Thiên Chuyển Di Đại Trận. Phong Bạch Vũ vừa nghe thần sắc trở nên ngưng trọng, sau đó lạnh lùng cười nói, vậy thì cứ thử xem. Trong lúc nói chuyện, từ trên người trưởng giáo Vũ Hóa Môn xuất ra một luồng thanh khí. Luồng khí này chia ra làm ba, hình thành ba vị thần linh. Một là một đại hán hoàng giã tay cầm búa lớn, trên thân búa còn có điêu khắc hoa văn, long xà quấn quýt. Vừa xuất hiện thì thanh khí tràn ngập cả bầu trời, có áp lực nặng nề phủ xuống. Vị thần linh thứ hai là một nữ tử tay cầm một tảng đá tỏa ra năm màu sáng chói, thân mặc một bộ quần áo màu hồng, vừa nhìn thì còn tưởng do tinh quang tạo thành. Mà vị thần linh thứ ba là một viên cầu hắc bạch, hai bên có hai cánh, vừa nhìn trông giống như một loài động vật nhưng lại không phải động vật, giống thần linh mà không phải thần linh, không rõ rốt cuộc nó là gì. Có lẽ đây là một loại thần thú thời viễn cổ. Ba luồng thanh khí vừa hình thành thì Thái Nguyên Tiên Phủ vốn đang huyền phủ không trung đột nhiên phát ra những tiếng nổ ầm ầm tựa như sắp sụp đổ. Đại hán cầm trong tay cây búa lớn quát một tiếng rồi đánh về phía Cửu Dương Ma Thần, mà nữ tử cầm trong tay đá ngũ sắc thì đánh về phía Cửu Âm Ma Thần. Về phần viên cầu đen trắng mập mạp tròn vo, vỗ cánh lao về phía yêu thần Hạnh Vô Trần. Trong ba thần linh này thì đại hán có uy thế lớn nhất, tiếp theo là nữ tử, mà viên cầu hai màu đen trắng thì trông không có gì đáng sợ, thậm chí là có chút buồn cười. Nhưng mà yêu thần khi thấy được vật này đánh về phía mình thì sắc mặt đại biến. Chân Không Nguyên Thần, Phong Bạch Vũ, ngươi không tiếc ngàn năm pháp lực thi triển Chân Không Nguyên Thần là muốn liều mạng sao? Thiên Yêu Đại Thủ Ấn. Yêu thần cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, hai tay không ngừng vũ động, tạo ra vô số trưởng ấn mang theo yêu khí mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt hình thành 999 cái trưởng ấn đen kịt. Những trường ấn này mang theo yêu khí mãnh liệt cắt nát cả không khí, trong khoảng thời gian ngắn trong không gian tràn ngập tiếng thần gào quỷ khóc. Phương Hàn cảm giác được mỗi khi mà thủ ấn của yêu thần Hạnh Vô Trần đánh xuống đều có lực lượng trăm vạn mã lực, nếu như bản thân hắn bay lên đón đỡ thì toàn thân sẽ bị đánh cho nát bấy ngay lập tức, hóa thành tro bụi. Một trường của đối phương cũng không đỡ được, nhưng mà Phương Hàn cũng không có tự ti, dù sao đối phương cũng là một lão đã sống mấy ngàn năm, là cao thủ trường sinh bí cảnh. Cảnh giới chênh lệch một trời một vực. Phanh. Vô số thiên ma đại thủ ấn vỗ lên viên cầu đen trắng tạo thành tiếng nổ rung trời, nhưng lại không thể làm gì được viên cầu hai màu đen trắng. Mà cương khí hộ thân của Cửu Âm Ma Thần, Cửu Dương Ma Thần cũng được phóng thích toàn bộ để ngăn cản không cho đại hán cầm búa và nữ tử cầm đá ngũ sắc đánh tới. Thấy vậy, trưởng giáo Vũ Hoa Môn lại xuất ra chiến thần tiên quất mạnh xuống. Bá. Không gian bị lực lượng của chiến thần tiên xé ra vết rách. Ba người các ngươi cho rằng thực sự có thể ngăn trở ta sao? Thành Tuyết, Già Lam, bảo vệ Phương Hàn, thúc giục đại trận mà các người bố trí, đi theo sau ta, xem ai có thể ngăn cản được chúng ta. Trong lúc nói chuyện thì người của Vũ Hoa Môn lần lượt tới thông đạo do chiến thần tiên tạo ra. Thật không? Phong Bạch Vũ, ngươi tưởng có thể dễ dàng mang Hoàng Tuyền Đồ đi như vậy sao? Đúng lúc này một âm thanh nữ tử đột nhiên vang lên, một nữ tử hiện ra chắn trước lối vào thông đạo, vung tay lên, qua hàng ngàn sợi tơ nhỏ chằng chịt đan thành một cái lưới bịt kín cả thông đạo. Đây là Tàm Ti Đại Võng, ở trên đó là một tiểu cô nương, tóc có buộc một sợi dây màu hồng thành một cái bím giống như con tằm. Mà khi sợi dây màu hồng không ngừng rung động, Phương Hàn cảm giác có một lực lượng rất mạnh kéo hắn đi. Thiên Tảm Nương Nương, Phong Bạch Vũ quát lên. Lại thêm một cao thủ trường sinh bí cảnh trong yêu đạo, tông chủ của Thiên Tảm Tông là Thiên Tảm Nương Nương, hiển nhiên chính là tiểu cô nương, buộc tóc theo hình dạng giống như con tằm kia. Một luồng hấp lực cường đại kéo đi, Phương Hàn bất giác cảm giác bản thân không thể khống chế, có dấu hiệu sắp bị kéo bay đi, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không kháng lại được, cả người giống như mất đi trọng lượng, hơn nữa lực lượng của bản thân tiêu tán đi đâu hết, cảm giác giống như là để mặc cho người ta, muốn chém muốn giết tùy ý. Hừ, Phương Hàn lạnh lùng hừ một tiếng. Phương Hàn ta dù gì cũng là cao thủ thiên nhân cảnh, pháp lực cao thâm, biết 28 loại thần thông, có thể so với cao thủ kim đan cảnh, chứ không phải hạng vô danh tiểu tốt để mặc cho các người. Muốn chém muốn giết làm gì cũng được. Thiên Tảm Nương Nương rất lợi hại, nhưng chỉ vẫy tay mà muốn bắt được ta sao? Vậy thì những kỳ ngộ của ta đều chẳng có ý nghĩa gì sao? Hắc Nhật Phong Tay, Đại Nhật Hỏa Tay, Trường Xuân Đại Pháp, Thiên Sư Đại Pháp, Cầu Phúc Thuật, Ngân Hà Đại Pháp, Long Hổ Phong Vân Đại Pháp, Đại Trạch Kiếm Khí, Mậu Thổ Chân Hồn, Thái Ất Thần Lôi Phá, Xích Huyết Trùng, Nguyên Linh Công, Băng Tuyết Giới Hạn, Thường Mành Quyết, Sát Phá Đạo, Phượng Hoàng Vũ, Chu Tước Minh, Trường Không Thất Chân Quyền, Tình Hư Điện Linh Chảo, Xã Tắc Kiển Nguyên Kính, Hải Thận Khí Công, Kim Cương Thiết Cốt Đại Thủ Ấn, Thiên Hương Mê Hồn Công, Chân Sát Long Hình Xà, Xà Tước Du Thần Khí, Bát Cực Nguyên Thần Đạo, Linh Lung Đại La Thiên. Oanh! Trong nháy mắt thì 28 đại trận bay ra từ trong người Phương Hàn rồi hiện lên giữa hư không. Các loại nguyên khí, phong, hỏa, lôi, điện, băng, kim, mộc, thổ, thủy, quang tản mát ra xung quanh, tràn ngập cả không gian. Các thực thể như Long Hổ Phượng Hoàng thì xuất hiện khắp nơi, thậm chí còn có vô số kiếm khí nổ bắn ra. Phương Hàn lúc này đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Một đoàn phong bạo màu đen hiện lên, một đoàn hỏa diễm sáng chói, là hai thần thông Hắc Nhật Phong Tai và Đại Nhật Hỏa Tai, còn có một đạo ngân hà thật dài, quang hoa sáng chói, không ngừng vờn quanh thân thể của Ngân Hà Đại Pháp. Tu luyện bằng cách hấp thu tinh khí của ngàn vạn ngôi sao, luyện thành ngân hà dùng để hộ thân hay đối địch cũng đều rất chi là lợi hại. Còn lại là một đoàn trận pháp có những tia chớp lập lòe, tiếng sấm vang vọng, từng hồi không ngừng quanh quẩn khắp nơi. Nếu những trận pháp này bao vây được địch nhân, thì mặc kệ là có pháp bảo hộ thân gì cũng bị đánh cho thịt nát xương tan. Đây là Thái Ất Thần Lôi. Khi tu luyện đến bước cuối cùng, dùng cương khí thu lấy sấm sét, thiểm điện, rồi thêm nhiều nguyên khí của đất trời kết hợp luyện ra Thái Ất Thần Lôi, sau đó bố trí thành đại trận, áp xúc vào trong người, là một môn thần thông vô cùng lợi hại, hàng yêu trừ ma. Vừa xuất hiện thì đoàn đoàn lôi hỏa từ khắp nơi kéo về, nhưng quả cầu lôi điện bày loạn khắp nơi, uy thế thực sự là rất lớn, là một trong những loại đạo thuật cực kỳ mãnh liệt. Bình thường, cao thủ thiên nhân cảnh khổ luyện một giáp có được chút thành tựu thì có thể phá nát phi kiếm của địch nhân, đánh cho thép tan chảy do nghiền nát thân thể của đối phương. Một đoàn thổ hoàng sắc lớn cỡ đầu người không ngừng lăn qua lộn lại, hàng trăm luồn cát vàng không ngừng tỏa ra chung quanh, tạo thành áp lực nặng như núi. Đây là Mậu Thổ Chân Hồn, một loại thần thông ngưng kết tinh hoa của đất luyện thành hồn phách. Tất cả mấy cái thần thông này mà Hỏa Vân Tiên Tử khổ luyện ngàn năm mới thành, giờ đây toàn bộ đều ở trên người Phương Hàn. Phương Hàn vì để đối phó với lực hút của Thiên Tàm Nương Nương mà không giữ lại chút nào, thi triển toàn bộ 28 loại thần thông cùng một lúc. Hiện tại hắn cũng chỉ có 28 loại thần thông này là lợi hại nhất. Mộc Hoàng Công, Hỏa Hoàng Khí và Đại Thiết Cát Thuật thì không có thi triển ra để tránh hao phí tinh thần, lãng phí pháp lực. Dù sao tu vi của hắn vẫn còn nông cạn, ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ khổ tu 18 năm, luyện đến thiên nhân cảnh nhưng thần thông vẫn chưa có qua thời gian mài giũa dài, lại thu nạp nguyên khí chưa đủ nên còn khá yếu. Thần thông quán kém rất nhiều so với thần thông mà Hỏa Vân Tiên Tử đã khổ tu ngàn năm. Một lần thi triển 28 loại đại trận uy lực vô cùng, trong đó lợi hại nhất không phải là Đại Nhật Hỏa Tai và Hắc Nhật Phong Tai, mà là một loại đại trận nhìn giống như bàn cờ. Đại trận này có những đường ngang dọc giống như bàn cờ vậy, nhưng mà ngang dọc có mỗi loại là 99 đường, lớn hơn một bàn cờ vây rất nhiều. Cả bàn cờ khổng lồ có những đệm sáng lấp lánh, bày ra những con cờ đen nhánh với thế trận giao tranh, có chỗ đang chém giết, có chỗ gườm nhau, có chỗ thì xây dựng tường đồng vách sắt để phòng thủ. Những quân cờ nối nhau như rồng như rắn, ẩn giấu sát khí nồng đậm. Bàn cờ khổng lồ, thế trận, đôi bên vô cùng phức tạp, tựa như vạn vật trong nhân gian, muôn hình vạn trạng. Vừa nhìn vào đó người ta liền cảm thấy mơ hồ, dường như tinh thần bị hút vào trong bàn cờ. Pháp lực của Thiên Tàm Nương Nương bị bàn cờ khổng lồ với vô số quân cờ này dẫn dắt, các quân cờ hấp thu pháp lực rồi đánh giết lẫn nhau. Trong quá trình chém giết thì pháp lực dần tiêu tán, sát khí giảm đi, hóa giải đòn đánh của Thiên Tàm Nương Nương. Hay, Linh Lung Đại La Thiên là thần thông do thiên trì kiều nữ tuyệt thế kỳ tài bỏ cả đời sáng tạo ra. Linh Lung Đại La Thiên, nghe đồn có thể hóa giải hết thảy các loại công kích, vĩnh viễn bất diệt. Thần thông hay, rất hay. Một chiêu này của Thiên Tàm Nương Nương bị 28 loại thần thông của Phương Hàn ngăn cản. Linh Lung Đại La Thiên xuất hiện cuối cùng đã hóa giải toàn bộ pháp lực của nàng, khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Linh Lung Đại La Thiên mới chân chính là thần thông của Linh Lung Phúc Địa. 3.000 năm trước, Linh Lung sáng tạo ra thần thông này là triệt để áp đảo Thái Nhất Môn. Điều này có thể thấy được qua hai chữ Đại La. Đại La ý tứ là tồn tại mãi với thời gian, vĩnh hằng bất diệt. Đại La Kim Tiên nghĩa là chỉ những tiên nhân tồn tại mãi mãi, vĩnh viễn bất hủ. Thiên Tàm Nương Nương, Hoàng Tuyền Đồ quả nhiên là trên người ta. Nhưng ta cũng không phải là người mà ngươi có thể muốn làm gì cũng được. Vũ Hoa Môn chúng ta cũng không để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi muốn Hoàng Tuyền Đồ sao? Cẩn thận, thịt dê cảo ăn không được mà còn thiệt thân. Ta đã được Hoàng Tuyền Đồ thừa nhận là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế. Tương lai sẽ thống nhất Hoàng Tuyền Ma Môn, đi theo con đường chính đạo. Bộ dạng của ngươi trông không khác gì một con tằm, thực sự là rất đáng yêu. Ta cũng không đành lòng động thủ. Hay là chúng ta làm một cái giao dịch. Ta giao cho ngươi Hoàng Tuyền Thánh Thủy, ngươi cho ta một ít pháp bảo. Như thế thì tốt cho cả đôi bên. Ngươi thấy sao? Ngươi cũng có thể dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy đi lôi kéo các trưởng lão Hoàng Tuyền Môn. Phương Hàn đề cao âm thanh, nói lớn giống như muốn đàm phán, nhưng pháp lực của hắn cùng với Long Huyền Phương Thanh Tuyết, Già Lam và các đệ tử chân truyền liên hợp cùng một chỗ, tạo ra lực lượng cường đại, có khí thế lôi đỉnh vạn quân, không ngừng tiến nhập vào cơ thể bọn họ, tựa hồ như muốn sâu chuỗi tất cả các loại thần thông của họ lại thành một, ngưng tụ ra một chương phủ lục. Pháp lực một lần nữa tăng vọt lên. Đây là Hỗn Nguyên Nhất Khí đại trận. Lực lượng của chúng ta có thể liên kết tập trung cùng một chỗ, kết hợp cùng thôi động đạo khí bất diệt điện phù của sư muội. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không có khả năng thoát ra ngoài được. Thiên Tàm Nương Nương cũng không đáp lại lời của Phương Hàn, thân thể chớp động, ẩn về phía nam của Thiên Ti Võng, những sợi tơ chẳng chịt che chắn phía trước. Cùng lúc đó yêu thần Cửu Âm Cửu Dương, ba người cũng bình ổn lại, ngăn cản được ba đại chân không nguyên thần của Phong Bạch Vũ. Chúng ta liên thủ cùng thi triển ra Cửu Thiên Chuyển Di đại trận, đẩy Phong Bạch Vũ và Thái Nguyên Tiên Phủ. Lúc này Thiên Tàm Nương Nương đột nhiên hô to. Phốc! Vô số bạch quang từ trong miệng tiểu cô nương có bím tóc như con tằm là Thiên Tàm Nương Nương phun ra kết lại cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc cả Thái Nguyên Tiên Phủ như bị một cái kén khổng lồ bao trùm lấy, giống như là một con nhộng có thân thể dài cả ngàn dặm. Vô luận là ai cũng đều bị cái kén này bao phủ vào trong, hoàn toàn phong tỏa không gian này. Mặc dù Phương Hàn, Thanh Tuyết, Giả Lam, Long Huyên và một vài đệ tử khác thúc giục bất diện điện phủ tạo thành thiểm điện lôi đỉnh, không ngừng bổ lên vách kén nhưng không thể phá rách nó mà ra. Thiên Tàm Nương Nương thân là một con yêu tầm, trải qua thiên tân vạn khổ, vô số ma kiếp, lại gặp không biết bao nhiêu tiên duyên, tu luyện gian khổ mới có thể luyện thành thần thông, rồi tới trưởng sinh bí cảnh, trở thành tông chủ của một tông. Chiêu nàng vừa xuất ra, những sợi tơ mà nàng phun ra chính là bổn mạng tàm ti, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, hấp thu rất nhiều linh khí trời đất. Linh khí của tiên giới thì mới luyện thành hình dáng như bây giờ, không sợ nước, không sợ lửa, không sợ đao kiếm, mỗi sợi tơ còn lợi hại hơn bảo khí thiên kê chí dương tác không biết bao nhiêu lần. Tuy bất diệt điện phù, Hoàng Tuyền Đồ đều là đạo khí có uy lực phá vỡ được tàm ti, nhưng mà tu vi của người sử dụng có pháp lực quá thấp. Với pháp lực của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, Già Lam kết hợp lại cũng không có khả năng phá vỡ. Nếu như là dạng cao thủ như Hoa Thiên Đô, thì vật này cũng không trói buộc được hắn sử dụng đạo khí. Không xong, thoáng cái bị phong tỏa không thể thoát ra được, sắc mặt Phương Thanh Tuyết biến đổi trở nên vô cùng lạnh lẽo, tựa hồ đang muốn dùng một loại bí pháp nào đó để liều mạng. Có điều là Thiên Tàm Nương Nương cũng không có ra tay đối phó bọn họ, mà sau khi phong tỏa đường đi của họ xong, thì hai tay liên tục quỳ vũ, những sợi tơ còn lại nháy mắt hợp thành một đại trận tỏa ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cửu Thiên Chuyển Di, Di Sơn Đảo Hải, Đầu Chuyển Tinh Di, Quá Khứ Vị Lai. Ba người Cửu Âm, Cửu Dương và Yêu Thần đồng thời hô lên, cùng với Thiên Tàm Nương Nương đọc ra bốn câu châm ngôn. Hàng ngàn hàng vạn đại trận từ trong miệng bọn hắn bay ra, vô số phù chú hiện lên, thậm chí trong đó còn có rất nhiều hư ảnh kim đan trôi nổi, pháp lực tỏa ra mạnh mẽ, lực lượng tràn ngập tính hủy diệt. Anh ba chân không nguyên thần của Phong Bạch Vũ là nam tử cầm đại phù, nữ tử cầm đá ngũ sắc và viên cầu hai màu đen trắng đều bị bức về cơ thể hắn. Lực lượng của bốn đại ma đầu trưởng sinh bí cảnh liên thủ đủ để vây hãm hắn rồi. Đây chính là các người muốn chết. Lông mi của Phong Bạch Vũ dựng thẳng lên, bốn đại ma đầu không để ý tới hắn, tập trung tinh thần vận chuyển pháp lực. Bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, chính là bổn mạng tinh huyết của họ. Một ngụm máu tươi phun ra thì cũng làm tổn hao pháp lực, họ khổ tu cả 10 giáp. Lập tức trong đó trời đất trở nên u ám, nhật nguyệt thì bị che mờ. Một đoàn quang mang màu tuyết trắng sền sệt bao trùm lấy Phong Bạch Vũ, xoay chuyển chậm chạp rồi tiến vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Giờ khắc này trưởng giáo Vũ Hoa Môn, Phong Bạch Vũ bị bốn đại ma đầu liên thủ tập kích thành công, dùng đại trận chuyển di hắn vào Thái Nguyên Tiên Phủ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không biết là có thực sự bị vây khốn hay không, nhưng đây cũng là một điều đáng lo. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.